Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 325, chương 327, chia tiền. Băng Dũng khiêu chiến. Nhiệt độ: Mặc dù không có hữu chi trước bốc lửa như vậy, nhưng nhiệt độ lưu lượng bắt đầu trầm xuống. Mọi người đối với hắn chú ý điểm đã không phải là danh nhân, mà là bên người bạn tốt có thể hay không tham dự, có thể hay không khiêu chiến chính mình, hay hoặc là những người khác. Đồng thời, đợt thứ nhất danh nhân nhiệt độ sau đó, đại lượng tiến hai danh nhân cũng bắt đầu xuất hiện, như một chút ít tiến hai minh tinh, không phải nổi danh ngành nghề xí nghiệp ra, hoặc là một ít buồn chán con nhà giàu. Đối với không ít phú hào cùng danh nhân tới nói, tài sản đều là tới từ ở vô số dân chúng sử dụng bọn họ sản phẩm. Phục vụ, bảo vệ tốt đẹp công chúng hình tượng là cần thiết nhân tố. Dù là tại Băng Dũng bên dưới, sẽ có chút ít tổn hại bọn họ bên ngoài hình tượng. Nhưng chỉ cần đánh từ thiện ôn tình mục tiêu, không người sẽ để ý những thứ này. Thậm chí càng chật vật càng sẽ đưa tới chống đỡ. Một số người thậm chí tại Băng Dũng khiêu chiến trước, còn lên quảng cáo. Ai cũng không so với ai khác thông minh. Vô luận là từ quảng bá vẫn là từ thiện. Hoặc là hai người lại thêm. Nhưng kết cục đều là một cái cục diện hai phe đều có lợi. Rất nhiều người bị tưới một chậu nước lạnh sau đó, vẫn sẽ thuận tay quyên nhất bút. Có chút số tiền cũng vượt xa quá rồi yêu cầu 100 nguyên. Mà tương đối khôi hài là 360 chu giáo chủ tại tự dội một chậu nước lạnh. Lại góp 1 triệu nhân dân tệ cho thủy tích chủ sau. Ngay cả lập tức điểm danh mã hóa đằng. Mà người sau tại yên lặng 20 giờ sau đó, tuyên bố hội quyên tặng 100 nguyên. Buông tha khiêu chiến, đưa tới trên mạng một trận hư hư. Mà theo khiêu chiến càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng nhiều người tu tiêu. Bởi vì trước mắt chỉ có tu tiêu bên trên, mới có lấy hoàn thiện nhất khiêu chiến video. Người sử dụng có thể thông qua khiêu chiến liên tới quan sát danh nhân ở giữa quan hệ, cũng có thể chủ động lục soát tên họ. Cho dù xuất hiện lặp lại tên, tu tiêu cũng sẽ căn cứ quan sát video số lượng, địa chỉ chờ số liệu tin tức tiến hành thứ tự sắp xếp. Để bảo đảm người sử dụng môn có thể rất nhanh tốc độ tìm tới chính mình cần quan sát video. Mà trong quá trình này, đối với danh nhân tới nói, video phía dưới cũng sẽ có đại lượng nhắn lại. Vô số người ái mộ đều ở chỗ này thảo luận ý nghĩ của mình. Trầm Băng Băng là lấy là giới giải trí tiểu minh tinh. Mặc dù tên bên trong cũng có băng băng hai chữ. Thế nhưng cùng hai vị khác băng băng đại lão khoảng cách nhưng là khác nhau trời vực. Làm một tên tại giới giải trí lăn lộn mấy năm tiểu nhân vật. Diễn qua mấy bộ trong kịch TV vai phụ. Mặc dù không tính là tốt bao nhiêu thành tích, nhưng là dần dần bắt đầu có nhất định nhân khí. Tối thiểu, một ít người xem thấy nàng khuôn mặt, sẽ cảm thấy có chút quen thuộc. Mà gần đây, tình cờ một cơ hội, nàng bị phát hiện tu tiêu lên danh tiếng lớn vô cùng Băng Dũng khiêu chiến. Cơ hồ đều là lấy phái nam người khiêu chiến làm chủ. Điều này làm cho nàng động một cái tâm tư. Nếu như một nữ tính khiêu chiến, sẽ như thế nào? Có thể hay không thu được to lớn danh tiếng? Cái ý nghĩ này rất nhanh tại nàng trong đầu mọc rễ nảy mầm. Để cho nàng ngủ không yên. Vì vậy, nàng quyết định đánh cuộc một lần. Thua cũng liền nhiều lắm là lấy một lần lạnh. Dù sao còn trẻ. Vì vậy, Trầm Băng Băng ghi danh tu tiêu. Thân thỉnh tài khoản. Đồng thời chính mình phát động Băng Dũng khiêu chiến. Sau đó chính mình tưới chính mình một thân nước. Mặc dù bị lãnh run lập cập, phần sau còn bị cảm hai ngày, nhưng cố gắng cũng cuối cùng có hồi báo, coi như Băng Dũng khiêu chiến bên trong. Thứ nhất tiếp nhận Băng Dũng nữ tính, nàng video rất nhanh hấp dẫn đại lượng người sử dụng chú ý. Rất nhanh, tu tiêu biên tập cũng phát hiện cái video này chỗ dị thường. Vì vậy trực tiếp cho nhất định ra ánh sáng, để cho nàng danh tiếng nhanh chóng bắt đầu đề cao mạnh. Nàng chỗ ghi danh đầu điều số, tại ngắn ngủi trong vòng nửa tháng thu được trên 1 triệu điểm đáng khen cùng với quan sát lượng. Nàng đã từng diễn xuất phim truyền hình vai phụ video, cũng bị có vài người đem thả ở trên mạng. Đối với Trầm Băng Băng tới nói, Đây chính là một lần niềm vui ngoài ý muốn. Nàng thật đánh cuộc đúng. Bất quá có trên 1 triệu người ái mộ. Không có nghĩa là liền vô tư. Vừa vặn ngược lại. Coi như cọ nhiệt độ đầu điều số. Bảo tồn dẫn đầu hội thấp đáng sợ. Vì duy trì này đầu điều số nhiệt độ. Nàng cũng là vắt hết óc. Nhưng làm một bình thường tiểu diễn viên. Vô luận nàng phát nội dung gì. Người sử dụng độ chú ý vẫn là không thể phòng ngừa tại đoạn nhai kiểu hạ xuống. Hạ xuống. Lại xuống hàng. Thật vất vả đổi một lần ra ánh sáng cơ hội. Lại không biện pháp bắt lại. Trầm băng băng nhìn Tu Tiêu hậu trường người ái mộ số lượng ngã xuống. Trong lòng hoàn toàn u ám. Nhìn một cái bên ngoài tịch dương. Đã gần 7 giờ rồi. Muốn đi ăn cơm. Bất quá suy nghĩ một chút túi tiền mình bên trong tiền mặt. Nàng vẫn là quyết định tìm một phần cắt huyện ha ha liền như vậy. Tuy nói diễn mấy cái vai phụ. Nhưng quá nhiều người cạnh tranh. Một số người thậm chí vì có khả năng có cơ hội nói chuyện hoặc là bình thường tại trên TV lộ diện. Thậm chí nói ra rồi không muốn tiền đóng phim. Ác tính cạnh tranh bên dưới. Quay chụp phương hài lòng chết. Mà các nàng một đám người vẫn là làm việc giống vậy thời gian. Thu vào nhưng ít hơn nhiều. Nàng thật sự không biết nên lấy cái gì từ để hình dung loại này ác tính cạnh tranh. Một phần đầu vịt cơm 10 đồng tiền. Mùi vị cũng không tệ lắm. Sau khi ăn xong, Trầm băng băng một người đè đường xe chạy. Đang suy tư tương lai mình. Đột nhiên, điện thoại di động một tiếng chấn động. Tới tin ngắn, Trầm băng băng mở ra chính mình Xiaomi điện thoại di động vừa nhìn. Là Tu Tiêu tin tức. Nhắc nhở nàng có thể nhận lấy 3.562.81 nguyên tiền quảng cáo. Tiền quảng cáo. Ta tại sao có thể có đồ chơi này? Nhưng Tu Tiêu loại này phần mềm. Hẳn không khả năng tiêu khiển nàng chứ. 350 không nguyên. Đối với nàng mà nói. Cũng là nhất bút con số không nhỏ. Vì vậy nàng điểm kích tiến vào. Mới phát hiện nguyên lai đây là hắn video sinh ra điểm kích lượng chi phí đã còn có một chút tiền. Quảng cáo. Nguyên lai. Tu Tiêu điểm kích dẫn đầu có khả năng có tiền cầm. Trầm băng băng nhất thời hiểu rõ ra. Block trước thì có con đường cũ này. Bất quá chỉ có đỉnh lưu block số mới có thể. Mà chính mình đầu điều số phát ra băng dũng khiêu chiến video. Thu được trên 1 triệu viếng tham lượng cùng với đại lượng bình luận. Vì vậy mới sinh ra 350 không nguyên quảng cáo thu vào. Trang bìa bên trên. Số tiền con số phía dưới tồn tại lấy hiện 2 chữ. Điểm kích sau đó có 2 cái lựa chọn. Một là chuyển tới fan letter tài khoản. Một cái khác chính là chuyển tới thẻ ngân hàng. Trầm băng băng không hề nghĩ ngợi liền lựa chọn fan letter thanh toán. Rời đi thẻ ngân hàng nhiều phiền toái à? Còn phải một lần nữa bảng định. Mà fan letter bên kia là có thể trực tiếp một chút thức ăn ngoài. Một phen thao tác sau đó. Tu Tiêu biểu hiện số tiền đang ở chuyển tiền bên trong. 1 giờ bên trong liền có thể chuyển tới fan letter thanh toán tài khoản. Thế nào cũng không thua thiệt. Bạch kiếm lời 350 không? Trầm băng băng có chút thất vọng tâm hơi chút khá hơn một chút. Có tiền cầm dù sao cũng hơn không có tiền tốt bất quá nàng đột nhiên lại nghĩ đến. Ngay cả mình cũng có thể cầm đến 350 không? Kia cái khác thiên vương cự tinh có thể chia được bao nhiêu à? Ngày 26 tháng 8. Nhân dân Nhật báo blog bình đài phát ra một phần văn chương. Tuyên dương người trong nước dân vì từ thiện. Tích cực tham dự băng dũng khiêu chiến. Là tuyệt chứng người mắc bệnh gom góp cách xu tài chính. Thể hiện một phương gặp nạn bát phương tiếp viện vĩ đại tinh thần. Đồng thời, nhân dân Nhật báo chính thức tuyên bố vào ở Tu Tiêu bình đài. Thu được phần thứ nhất quan phương đầu điều số. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.